Sát thần Chí Tôn, chương 2301, C2301, kế cẩm thiên lân công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chập chập, Dược Thất, người thật giống như khai khiếu rất nhiều. A Giang Trần nhanh nhẹn, khiến một gã đan đế trong đó hơi có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, Dược Thất này xưa nay làm việc tuyệt đối không lanh lợi như thế. Giang Trần cười hắc hắc, lại nói, nghĩ đến đan hỏa thành chúng ta không thể khai phát tùng hạc đan, tiểu nhân liền đêm không thể say giấc. Tùng hạc đan này, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Giang Trần tỏ thái độ, kỳ thật đã vượt qua quyền hạn nói chuyện của một đan bộc. Chỉ là lúc này, hào hứng của mọi người cũng còn tính cao, không ai lưu ý lời nói và việc làm của hắn. Nhưng mà thiên lân công tử kia, trong lúc vô tình nghe được Giang Trần tỏ thái độ, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, trước kia, tâm tư của thiên lân công tử đều ở nghiên cứu chế tạo tùng hạc đan, nào có tâm tư gì đi lưu ý những đan bộc đan nô này. Thế nhưng mà, Giang Trần tỏ thái độ cảm thấy buồn nôn kia lại khiến thiên lân công tử xem trọng hắn một bậc. Bởi vì những ngày này hắn một mực ở đây, ba tiền bối đan đế, còn có 6 đan bộc dược bộc. Trên cơ bản, đều là ba gã đan đế Akia nghiên cứu, đan bộc phụ tá. Hôm nay, Dược Thất kia lên tiếng tích cực như thế, lại là lần đầu tiên chứng kiến. Thiên lân công tử mỉm cười, người gọi Dược Thất đúng không? Rất không tồi, rất không tồi. Nếu như đan bộc của Tịnh Phần Điện, mỗi cái đều tích cực hướng lên như ngươi, lo gì Tịnh Phần Điện không thịnh vượng? Lo gì đan hỏa thành không thịnh vượng? Giang Trần có chút, không có ý tứ, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, đa tạ thiếu chủ khích lệ, hy vọng một ngày kia tiểu nhân có thể vì đan hỏa thành cống hiến. Giang Trần biết rõ Dược Thất nguyên lai cũng không có to gan như vậy. Cho nên, nói lời này, hắn vẫn còn có chút ra vẻ cả lăng. Thiên lân công tử tự nhiên sẽ không đem nhiều thời gian phí ở trên người một đan bộc, chỉ cười nhàn nhạt hỏi. Trước kia ngươi nói, một mực đang suy nghĩ một việc. Nghĩ qua mê mẩn, cho nên quên thời gian, đúng không? Giang Trần gãi gãi đầu, cười nói, là có chuyện như vậy. Vậy ngươi nghĩ tới điều gì? Cùng tùng hạc đan này có quan hệ không? Quan hệ rất lớn, thời điểm tiểu nhân xử lý những dược bã kia, đối lập các loại khí tức, màu sắc. Sau khi phân giải tùng hạc đan, tiểu nhân dám khẳng định, tùng hạc đan kia nhất định có bách luyện thảo, có lẽ còn có thanh lam ngọc thúy. Giang Trần một hơi nói ra 4 loại tài liệu phụ tá. Trong đó 3 loại thật, 1 loại giả, loại ngôn ngữ chỉ tốt ở bề ngoài này, rất khó giới định. Bất quá, hắn nói ra 4 loại tài liệu phụ tá, cuối cùng có 3 loại thật sự. Cái này để cho lời nói của hắn, thoáng cái trở nên thập phần chân thật. 3 đại đan đế kia, biểu lộ mỗi một cái đều ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn cũng đang suy tư lời nói của Giang Trần, đối với nghiên cứu của bọn hắn, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, thoáng cái để cho ý nghĩ của bọn hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Vốn, có lẽ bọn hắn nhận không ra tài liệu kia. Thế nhưng mà sau khi Giang Trần nhắc nhở, bà đan đế kia hơi chút suy diễn, liền chấn động. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Dược Thất này vậy mà thoáng cái có giải thích như thế. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Giang Trần. Tên đan đế tóc hoa dâm kia lại trầm giọng hỏi. Dược Thất, còn có cái gì, ngươi nói tiếp đi, nói sai cũng không sao, nói hết giải thích của ngươi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đế này, rõ ràng đối với tùng hạc đan rất tích cực. Giang Trần đối với bất kỳ một chi tiết nào của tùng hạc đan, đều biết thanh thanh sờ sờ. Cho nên, muốn hắn nói tiếp, hắn tự nhiên có thể tìm được đồ vật để nói. Đương nhiên, Giang Trần không phải đến khoe khoang. Cho nên, ngữ khí của hắn còn thỉnh thoảng cà lăm, mượn chuyện này đến bỏ đi người khác nghi kỵ. Đương nhiên, Giang Trần không có khả năng nói ra hết tin tức chính xác. Hắn chỉ chọn một ít địa phương dâu ria trong đó nói. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn thêm chút sai lầm vào, mượn chuyện này đến phá mạch suy nghĩ của những người kia. Thiên lân công tử thấy Giang Trần chậm rãi nói, thật giống như rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, đối với Dược Bộc này cũng kinh ngạc vô cùng. Dược Thất, ngươi nói nhiều tài liệu phụ tá như vậy, có thể đoán được chủ tài liệu là cái gì không? Tùng hạc đan này, tựa hồ đặc tính của tài liệu hoàn toàn bị che giấu, thủ pháp quả thực quá cẩn thận. Giang Trần cười nói, ta hoài nghi, một loại chủ tài liệu của Tùng Hạc Đan, hẳn là Kim Quan Vân Hạc. Mọi người nghĩ xem, tên Giang Trần kia, trước đó một mực thu mua Kim Quan Vân Hạc, hơn nữa cho thẻ đánh bạc cũng cực cao. Ta hoài nghi, hắn là muốn luyện chế Tùng Hạc Đan này, mà Kim Quan Vân Hạc là chủ tài liệu của Tùng Hạc Đan. Thiên Lân công tử, ngài cảm thấy thế nào? Thiên Lân công tử lâm vào trầm tư, nhưng ba gã đan đế kia, hai mắt lại tỏa sáng, tên tóc hoa râu càng là nhảy dựng lên. Đúng vậy, sao trước kia ta không nghĩ tới phương diện này chứ? Tùng Hạc Đan, Kim Quan Vân Hạc, bên trong đều có một chữ. Hạc, xem ra, lẫn nhau tầm đó nhất định là có liên hệ. Dược Thất, suy đoán của ngươi rất lớn mật, nhưng rất có đạo lý. Kim Quan Vân Hạc, chúng ta lại phân giải thoáng một phát, nhìn xem có thể tìm được khí tức của nó hay không. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Nhưng mà, Giang Trần nói chuyện, không thể nghi ngờ là mở ra cho mọi người một đại môn mới, thay đổi một loại tư duy mới. Đã có manh mối của Giang Trần ủng hộ, tiến độ nghiên cứu Tùng Hạc Đan, nhìn về phía trên thoáng cái lại tăng lên rất nhiều, hướng phía trước bước một bước dài. Thiên Lân công tử thấy một màn như vậy, đối với Dược Thất, càng xem càng thưởng thức, cười nói, Dược Thất, ngươi ở Tịnh Phần Điện, bổn công tử có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Dùng tạo nghệ cùng địa vị của ngươi ở phương diện đan dược, ngươi hoàn toàn có thể so sánh với rất nhiều đan vương bình cấp. Thế nào, có hứng thú cùng bổn công tử lăn lộn hay không? Thiên Lân công tử rõ ràng đào góc tường, lão giả tóc hoa râm của Tịnh Phần Điện vội vàng nói. Thiên Lân công tử, không thể đục khoét nền tảng A, bây giờ là thời kỳ nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan mấu chốt. Những đan bộc này, chúng ta đều dùng quen, sử dụng cũng thuận tay. Người điều Dược Thất đi rồi, chúng ta đi đâu tìm một cái như vậy đây? Đúng vậy A, Dược Thất, ngươi cũng đừng dương dương đắc ý, được sủng ảm kiêu, đan sư nên có tâm lý tố chất. Thời gian chuyển rời, kích tình của Thiên Lân công tử lại bị nhen nhóm. Bất quá mỗi ngày hắn lưu ở nơi đây thời gian có hạn, một lúc sau, hắn liền ý định đi ra. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò một phen, chư vị, nghiên cứu chế tạo Tùng Hạc Đan, toàn bộ xin nhờ chư vị rồi. Ngày mai bổn thiếu chủ lại đến, nhìn hôm nay tiến độ có chút khả quan, Thiên Lân công tử rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Thất, tiễn đưa bổn công tử đoạn đường, bổn công tử khảo thí ngươi một chút. Cách chương.